thần sắc Lục Thanh tỏ ra bình tĩnh. Đúng, Diệp Vô Tâm gật gật đầu, vốn vi sư cũng không biết con là hậu nhân của Lục Bất Quy, mãi đèn khi con lấy được Lôi Thần Chù Y, vi sư suy nghĩ kỹ lại mới hiểu ra, lúc trước Lôi Thần Chù Y chính là kiếm bảo truyền thừa của Lăng Tiêu Tông, là vật của Lục Thiên để lại, khi hết thảy đều sáng tỏ, trong khoảnh khắc, đột nhiên Lục Thanh có cảm giác như vừa trút một gánh nặng ngàn cân, nhưng đồng thời Lục Thanh cũng cảm thấy có một áp lực nặng nề hơn nữa đặt lên vai mình, mặc dù con đường phía trước đã sáng tỏ. Nhưng khó khăn nguy hiểm trên đó khó có thể tả hết bằng lời. Vậy sư phụ, đại diễn tam thập lục kiếm, Diệp Vô Tâm lắc lắc đầu, đại diễn tam thập lục kiếm, lúc trước do thân chuyển thế của thiên đạo hạ một đạo cấm chế huyết thần, chỉ có huyết mạch lục gia mới có thể tu luyện tới thức thứ 27, từ thức 27 trở đi mới là uy năng chân chính của đại diễn tam thập lục kiếm, mà từ thức 27 trở về trước, tuy rằng cũng là kiếm thức tinh thâm thượng phẩm, nhưng đối với chúng ta cũng là vô ích, nếu như tu luyện vì thiếu sót không đầy đủ, sẽ làm trở ngại cho kiếm tâm của chúng ta. Lục Thanh trầm ngâm một hồi, rốt cục trầm giọng hỏi, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Làm gì ư? Diệp Vô Tâm cười lạnh, nếu bốn người đạo linh muốn trấn áp thiên đạo, vậy chuyện chúng ta phải làm là giúp cho thiên đạo chuyển thế, cho đến khi thật sự thức tỉnh. Thiên đạo vô tình, thường phạt vạn vật, chúng ta trợ giúp y, dù là thế giới thiên đạo luân hồi trở lại, chúng ta cũng sẽ có thêm một phần sinh cơ. Diệp Vô Tâm ngừng một chút. Sau đó nói tiếp, vậy quan tài kia còn trên người con hay không? Quan tài, thần sắc Lục Thanh tỏ ra ngưng trọng, gật gật đầu, vẫn trên người con, tuy nhiên con không thể lấy nó ra được. Thủy thần lộ vẻ kỳ quái, thật không ngờ nó lại rơi vào tay con. Sư thúc biết được lai lịch của nó ư? Lục Thanh kinh ngạc, thủy thần gật gật đầu, mặt lộ vẻ phức tạp, cổ quan tài ấy nghe đồn là nơi thiên đạo ngủ, có điều trong đó chỉ giữ một đạo chân linh của thiên đạo mà thôi. Một đạo chân linh ư? Lục Thanh tỏ ra nghi hoặc, thiên đạo 49, đều có 49 đạo chân linh, cổ quan tài bằng đồng xanh mà con có được, trong đó có một đạo chân linh của thiên đạo, thủy thần dịu dàng nói, đạo chân linh này vốn ẩn nấp trong tầng chính của mộ chúng thánh, hiện tại bọn họ thả nó ra, quả nhiên thật sự đã tới lúc rồi, vậy còn 48 đạo chân linh khác, uy năng của thiên đạo, chúng ta không thể nào đoán nổi. Dù là lần đầu tiên thiên địa quay ngược lại. Thân chuyển thế của thiên đạo khi ấy cũng chỉ là đạo chân linh thứ nhất mà thôi, về phần 47 đạo chân linh khác, chúng ta không biết được. Bất quá cổ quan tài bằng đồng xanh này, lúc trước vào lần đầu tiên thiên địa quay ngược lại, trước khi thân chuyển thế của thiên đạo bị trấn áp, nó được giao cho vài người ở tầng chính mộ chúng thành. Hiện tại xem ra cổ quan tài này đã quyết định đi theo con, từ đó có thể nói rằng, lần thiên địa quay ngược lại này, con đã nhận mệnh thiên địa, giúp cho nó quay lại thế giới thiên đạo. Lục Thanh cau mày hỏi, vì sao nó lại chọn con đã thoát ra ngoài thiên đạo, cho dù bên ngoài thiên đạo còn có ràng buộc khác, thiên mệnh này chỉ sợ cũng không rơi vào tay con, thiên đạo làm như vậy. E rằng đã nhìn trúng thân phận siêu thoát của con. Đợi đến khi thiên